Giang Hồ Chiến Tình Lục La Sát, quyển 2 chương 10-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tháng sau, Dương Châu nói đến Liễu gia, tại Dương Châu cơ hồ là không ai không biết lịch đại. Tổ tiên, Liễu gia tựa hồ cũng có kỳ tài kinh thương, ban đầu là lập nghiệp từ nghề dệt, từ một xưởng dệt nho nhỏ bắt đầu. Trong 3 đời nhanh chóng kéo đến thủ phủ Giang Nam, chẳng những chiếm lĩnh một nửa thị phần cả nước, ngay cả quần áo hoàng thất cũng là từ Liễu gia. Thực tế 5 năm trước, trưởng tử Liễu gia Liễu Dục Lâm đỗ cao trung trạng nguyên, 1 năm sau được hoàng thượng tứ hôn, đem Từ Tinh công chúa tối được sủng ái trong Thâm cung tứ hôn cho hắn. Trong một đêm, Liễu gia thành hoàng thân quốc thích, thanh thế như mặt trời ban trưa, ngựa xe đến làm thân cơ hồ đạp phá cửa gỗ lim tốt nhất. Khiến cho nam chủ nhân vốn hiếu khách lại sợ quản gia bị mệt chết không biết như thế nào cho phải. Mà Liễu gia tối được người ta ca ngợi không phải vì bọn họ tài nhiều thế đại, mà là bọn họ cơ hồ gần giống, gần thành, gần bằng, có đặc thù di truyền thiện tâm hảo tính tình. Lịch đại chủ nhân Liễu gia rất thích hành hiệp trượng nghĩa tích thiện, từ sửa đê đến làm đường. Phát lương giúp nạn dân thiên tai, trợ giúp người nghèo có cuộc sống khó khăn, hoặc lão nhược, hài từ cơ khổ không nơi nương tựa. Bọn họ vung ra ngân lượng hoàng kim tuyệt không một chút nhíu mày, bởi vậy trở thành được dân chúng Dương Châu kính yêu nhất. Mà hôm nay, Liễu gia đơn giản, không thích phô trương, phá lệ tại cửa lớn nô tỳ cùng nam đinh sắp xếp hai hàng, ngay cả Liễu phu nhân ôn nhu, uyển chuyển, hàm xúc cũng từ sáng sớm tựu đứng ở cửa ra vào, nghiền cổ hy vọng. Liễu lão gia thì vội vàng chỉ huy mọi người chuyển đông chuyển tây, vì rốt cục thứ tử rời nhà 7 năm đã trở về. Không để ý từng trận gió lạnh, Liễu phu nhân vội vàng trông về phía xa. Đột nhiên, nàng hưng phấn mà tiến lên vài bước, lão gia, là Dương Nhi. Thật sự, nàng không nhìn nhầm nữa đi. Liễu lão gia vội vàng đi đến cạnh cửa xác định, nàng mong ái tử đến sốt ruột, từ sáng sớm đến bây giờ không biết đã đem bao nhiêu người nhầm lẫn thành nhi tử, lúc này cũng đừng lại phạm sai lầm. Lần này ta nhất định nhìn đúng rồi. Liễu phu nhân vui dạo dực nói, người đã tiến lên nghênh đón. Thấy nàng đến gần, Liễu Dục Dương vội vàng xuống ngựa, người còn chưa đứng vững liền bị Liễu phu nhân ôm vào lòng. Phong Diệc Kỳ xuống ngựa ở phía bên kia, tâm cảnh giới lại dâng lên, vội vàng muốn tới gần, cũng vừa nghe được Liễu Dục Dương lùi lại phía sau, gọi một tiếng. Nương, thời tiết lạnh, ngài sao không chờ trong phòng? Y cởi áo choàng thay Liễu phu nhân phủ thêm, nương nhớ người muốn chết, đến, mau cùng nương đi vào, lần này không ở lại đến nửa năm nương tuyệt không thả người. Nàng nhẹ nhàng trách nhưng lại là sủng ái nói không nên lời. Đúng vậy, nhị thiếu gia, mọi người đều rất nhớ ngươi. Quản gia cũng nói, chính là a tỳ nữ cùng nô bộc đứng một bên cũng đều mở miệng, tràng diện có chút hỗn loạn nhưng lại ấm áp hợp lòng người. Phu nhân, Dương Nhi cũng mệt mỏi, trước hết để nó vào nhà uống chén trà đã. Liễu lão gia vẫy tay ngăn lại tràng diện sắp không khống chế được. Đúng, đúng vậy, ta một hưng phấn đến đã quên. Nàng không có ý tứ cười nói. Liễu Dục Dương ôn nhu cười, nhẹ nhàng kéo tay của nàng ra, xoay người hướng đến đồ nhi vì tránh đi mọi người, thối lui đến tít phương xa, ngoắc. Kỳ nhi tới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là một hài tử không có lương tâm, mặc kệ y một mình thừa nhận loại tấn công như sóng cuốn này, lại tuyệt không chịu giúp y phân tán chú ý của mọi người. Theo tay của y nhìn lại, tất cả mọi người ngây dại. Dấu hiệu tốt, tiểu thư hay là thiếu gia? Liễu phu nhân vụng trộm kéo ông tay áo Liễu Dục Dương. Đây là cô nương nhà ai a? Nàng nhỏ giọng hỏi. Nương, hắn không phải cô nương gia, hắn là nam hài tử, là đồ đệ của hài nhi. Liễu Dục Dương cười khổ giải thích, đồ đệ của nhị thiếu gia. Đám người lại nổi lên ồn ào, Phong Diệc Kỳ đứng tại chỗ biểu lộ khó xử. Hắn muốn nghe lời Liễu Dục Dương tiến lên, nhưng lần lượt từng khuôn mặt nhiệt tâm tươi cười làm thần kinh hắn khẩn trương. Những người này một bộ dáng muốn bắt hắn vào nhà là có ý gì? Sư phụ, có chút khó khăn mà tránh né những cái động chạm, hắn u ám nghĩa phát ra cầu cứu. Nhìn ra hắn không được tự nhiên, Liễu Dục Dương buồn cười lướt qua đám người, đi đến bên cạnh ôm lấy hắn. Đừng lo lắng, trong này đều là những người cùng ta lớn lên từ nhỏ. Y giải thích ý đồ làm cho Phong Diệc Kỳ hiểu rằng nơi này không có người trong lòng có quỷ. Ân, cứng ngắc gật đầu, nhưng hắn không có thói quen cùng người bên ngoài tiếp xúc thân mật. Hảo hài tử, thấp giọng khích lệ hắn, Liễu Dục Dương dẫn hắn đến trước mặt Liễu phu nhân. Nương, hắn là Phong Diệc Kỳ, Kỳ Nhi, nàng là mẹ ta. Chấm, ngài hảo, không quá tự tại gật đầu, Phong Diệc Kỳ căn bản không có thói quen cùng người khác chào hỏi. Đừng sợ, người cứ coi nơi này là nhà mình, Liễu phu nhân lộ tiếu dung ôn nhu cùng đứa con có 5 phần giống nhau. Lão gia, đồ nhi của Dương Nhi, là tôn tử của chúng ta. Chấm, nàng hỏi người bên cạnh. Cái này sao, hẳn là a, Liễu lão gia cũng không xác định, coi như nhi tử là được rồi. Liễu Dục Dương vội vàng nói. Vì sao, Liễu phu nhân kỳ quái hỏi, bối phận như vậy không đúng a, hài nhi cũng mới vài tuổi, hắn kém hài nhi chưa đến 10 tuổi coi như hậu bối cũng rất quái. Huống chi hiện tại quan hệ của hai người thật phức tạp. Là như thế này a, chớp mắt nàng càng chú ý phóng tầm mắt đến trên người Phong Diệc Kỳ đang trầm mặc. Kỳ nhi kêu một tiếng nương được không? A, Phong Diệc Kỳ kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng. Nương, Liễu Dục Dương cười khổ, đây không phải khó xử Kỳ nhi sao? Có cái gì không đúng, từ hôm nay trở đi hắn cũng coi như là hài tử của ta, kêu một tiếng nương cũng không sai. Liễu phu nhân bản năng mẫu tính mơ hồ chú ý tới Phong Diệc Kỳ cũng chưa từng hưởng qua tư vị tình thương của mẹ, cho nên nàng không chút nào giữ lại mà đem nhiệt tình biểu hiện ra ngoài. Phong Diệc Kỳ có chút chần chờ nhìn nụ cười của nàng, ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Liễu Dục Dương, lại thấy y không tỏ vẻ gì. Không được tự nhiên lầm bầm vài tiếng không rõ, Phong Diệc Kỳ thuận theo bọn họ đắc ý, ngoan ngoãn nói ra từ mà hắn hồ đã quên phải phát âm như thế nào. Nương, thoáng cái tiếng gầm từ bốn phía vọt tới, liền Liễu lão gia cũng tranh muốn hắn hô cha. Mờ mịt không xác định, chưa hề chú ý tới Liễu Dục Dương vẫn một mực dung túng mỉm cười nhìn hắn, khiến hắn tại tình cảnh lạ lẫm, bất an bị người mang vào trong nhà. Đứa bé kia mặt đỏ dần, bộ dáng đáng yêu như vậy bị nương thấy được khả năng hội rất được sủng ái đến không thoát được thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàm chứa tê cười, Liễu Dục Dương thanh thản đi ở phía sau, cũng không ngại mọi người thoáng cái đã quên sự hiện hữu của bản thân, bên cạnh canh chừng Phong Diệc Kỳ không cho hắn khẩn trương, một bên thưởng thức Bích La Xuân hào hạng. Hành lang gấp khúc truyền đến tiếng bước chân từ xa đến gần, Liễu Dục Dương đặt chén trà xuống, từ trên cái ghế vừa ngồi không bao lâu đứng dậy, đúng lúc có thể tiếp nhận được bộ dáng nhào vào trong lòng. Hâm nhi, y ôn nhu thấp hoán, Phong Diệc Kỳ bởi vậy mới thu về thần trí, một hồi sát khí đánh úp lại. Thương, một hồi thanh âm binh khí cọ sát, Liễu Dục Dương đẩy ra người đang ôm trong ngực tỉnh táo nhìn Phong Diệc Kỳ căm tức ngăn tại trước người y một nam tử mắt trái đeo đồ bịt mắt. Người vẫn ở trong ngực của y phát ra một tiếng kêu khẽ kinh hoàng, hỗn loạn dâng lên lần nữa. Không đến nửa nén hương, hai người đao kiếm giao phong tối thiểu 500 hiệp lại một lần nữa tách ra, Phong Diệc Kỳ đằng đằng sát khí mở lớn mắt chừng chết đối thủ. Tuyệt hồn, dám động đến sư phụ ta sẽ giết ngươi. Là y động vào người của ta trước, tuyệt hồn trở lại dùng đồng dạng sát khí. Kỳ nhi, Liễu Dục Dương ôn tồn mở miệng còn không kịp nói xong cũng bị cắt đứt. Buông hắn ra, bằng không ta làm thịt ngươi. Tuyệt hồn giận dữ mắng, người muốn chết, Phong Diệc Kỳ tóc dài phiêu tán, lợi kiếm vừa muốn tiến lên thì, Liễu Dục Dương buồn cười mà hỏi thăm. Ta nói vị huynh đệ kia, lời của y lại gặp phải hậu quả bị cắt đứt, ai là huynh đệ với ngươi, y cũng không lĩnh tình khẽ nói. Đi chết đi tuyệt hồn, sư phụ chịu nói với ngươi như vậy là không quá rồi, ngươi còn bày đặt cái gì. Phong Diệc Kỳ lập tức một kiếm chém qua, lại nữa rồi, Liễu Dục Dương nhụt chí thở dài. Đột nhiên, người trong lòng ngực y giật giật nắm lên ấm trà trên bàn liền ném về phía tuyệt hồn trong cơn giận dữ. Hành động này làm cho Phong Diệc Kỳ cùng Liễu Dục Dương ngẩn ngơ, tuyệt hồn thì một mặt tiếp được đồ sứ một mặt giống. Người dừng tay, lại ném nữa đừng nghĩ ta sẽ giúp người tiết kiệm tiền. Công phu y cao cũng không phải để dùng như vậy. Hừ, lại ném, ba cái, bốn cái. Ngay cả bình hoa cổ trên kệ cũng lấy ra ném. Hâm nhi, Liễu Dục Dương khó hiểu nhìn hành động hiếm thấy của người nhã nhặn tú khí. Như thế nào 7 năm không gặp cá tính của hắn trở nên hoạt bát như vậy? Phong Diệc Kỳ cũng ngây ngốc nhìn tuyệt hồn đang bề bộn chứ được một đống. Ám khí, người nọ là tuyệt hồn sao? Sao giống như đang chơi trò chơi kỳ quái nào đấy? Trong tràng diện không khống chế được thì, Liễu phu nhân mở miệng kỳ quái hỏi Liễu lão gia đang thảnh thơi uống trà. Lão gia, Dương Nhi cùng Hâm Nhi nhìn cao hứng, Kỳ Nhi cùng Tiểu Tuyệt đánh cái gì? Không biết giống như mất hứng a, huynh đệ gặp mặt sao lại rất cao hứng? Nàng thật sự rất nghi hoặc, ta cũng không biết, ba, tuyệt hồn thình lình di rời đến bên cạnh bàn, một chưởng vỗ vào trên bàn. Phong Diệc Kỳ đành phải nhận mệnh tiếp lấy Ngọc Sư Tử đang đập tới, Liễu Dục Dương cùng Liễu Dục Hâm thì nhìn về phía tuyệt hồn. Bọn họ là huynh đệ, y ăn một vạc giấm chua lại không ai nói cho y biết. Dương, là ca ca của hắn, đúng rồi, tuy Hâm Nhi so ra giống ta, nhưng huynh đệ bọn hắn cũng rất giống nhau, ngươi không cảm thấy sao? Liễu phu nhân vô tội mà hỏi thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Một hồi trầm mặc, Liễu Dục Dương rất hàm xúc không lộ ra vẻ tươi cười. Liễu lão gia nhịn đến hai vai run lên, râu mép đều dính vào nước trà. Phong Diệp Kỳ nhíu mày nhìn tuyệt hồn như quái vật trừng mắt, hạ nhân ở bên cạnh phục thị rất thức thời quay đầu đi che giấu tiếu dung trên khóe môi, chỉ có Liễu Dục hâm lộ ra khuôn mặt tươi cười khi thực hiện được trò đùa dai. Tuyệt hồn thấy kỳ quái, một phen không thoải mái. Người là cố ý, y cười đến rất nguy hiểm, người bị y chừng lại cười cực kỳ vô tội. Câu dẫn ra một vòng tiếu dung chờ xem chuyện, tuyệt hồn nhìn Liễu Dục Dương. Cho mượn người một chút, đến bữa tối, các ngươi lại trò chuyện. Y có rất nhiều lời muốn hắn câu thông. Thỉnh, hợp tác thối lui một bước, y chú ý tới cha mẹ đều không có ý tứ ngăn cản. Hừ, ngươi, đến, cánh tay dài đưa ra, tuyệt hồn không khách khí mà đem Liễu Dục Hâm khiêng đi. Liễu Dục Hâm bị người coi như bao tải mà vác trên vai cũng quen thuộc không phản kháng, ngược lại phất phất tay cười hướng Liễu Dục Dương, tỏ vẻ gặp lại sau. Ánh mắt Phong Diệp Kỳ đi vòng vòng trên người Liễu lão gia cùng Liễu phu nhân, cuối cùng dừng lại trên người Liễu Dục Dương. Sư phụ, hắn, đúng, Hâm Nhi không nghe được, bởi vì trời sinh không nghe được cho nên cũng sẽ không học nói chuyện, đáng tiếc Liễu Dục Hâm rõ ràng có thiên phú kinh thương siêu quần lại chỉ có thể làm chủ nhân phía sau, biểu hiện ra vẫn là Liễu lão gia đứng đầu. Quả nhiên, vừa rồi hắn chú ý đến người kia chỉ biết phát ra khí âm, tự đoán rằng chuyện gì xảy ra. Vì sao tuyệt hồn lại ở chỗ này? Vấn đề này càng lớn hơn, không phải người khác, là tuyệt hồn thủ đoạn tàn bạo hơn hắn, tính tình hung ác hơn hắn, một khi bắt đầu giết người thì vô cùng liều mạng, lãnh khốc vô tình. Hơn nữa, vừa mới xảy ra chuyện gì, vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được trong tiếng quát của tuyệt hồn không có sát khí, chỉ có nhàn nhạt phàn nàn. Ta cũng không biết cha, Liễu Dục Dương truyền hướng hỏi Liễu lão gia. Khái khái khái, khó khăn thanh thanh yết hầu, Liễu lão gia thử bình tĩnh diễn đạt. Y là ở cùng Hâm Nhi. Cùng ở một chỗ, Liễu Dục Dương khiêu mi. Nương, các ngươi tiếp nhận sao? Y còn đang suy nghĩ muốn làm như thế nào để cha mẹ tiếp nhận sự thật này, không nghĩ tới tiểu đệ đã khiêu chiến thành công. Không có biện pháp a, dù sao tiểu tuyệt đối Hâm Nhi không tệ lắm. Huống hồ không tiếp thụ, không phải sẽ cho đầu cùng thân thể ra ở riêng đi. Tiểu tuyệt là chỉ tuyệt hồn, Phong Diệp Kỳ quái thanh quái khí hỏi. Tuyệt hồn chịu để bọn họ gọi như thế. Đúng vậy, Kỳ Nhi, nương mang ngươi đi chọn phòng được không? Liễu phu nhân kích động muốn đi xoa bóp thử khuôn mặt Phong Diệp Kỳ. Thoạt nhìn rất mềm a, muốn, sờ quá, Phong Diệp Kỳ lui một bước, tuyệt không muốn trở thành bánh trôi để nhào nặn. Nương, đừng làm rộn hắn, hắn sợ người lạ. Liễu Dục Dương đưa hắn ôm vào trong lòng. Hắn cùng Hài Nhi ở trúc viện là được rồi. Gia trạch Liễu gia chia làm bốn viện, bốn các phân biệt là Mai, Lan, Trúc Túc bốn viện cùng với bốn các Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng tử Liễu Dục Lâm bởi vì yêu thích nhìn ngắm phong cảnh cho nên lựa chọn phong các ở vị trí cao nhất. Thứ tử Liễu Dục Dương thích trúc, đương nhiên lựa chọn trúc viện có rừng trúc bao quanh. Ấu tử Liễu Dục Hâm thích địa phương không người. Liễu lão gia đặc biệt đem tuyết các liệt vào khu vực chỉ có nhân sĩ đặc biệt mới có thể tiến vào. Về phần gia chủ Liễu gia, lịch đại đều ở tại Mai viện trong rừng Mai. Được a, Liễu phu nhân ngạc nhiên khi y che chở thế, trong trí nhớ y chưa từng biểu hiện ý muốn bảo hộ rõ ràng như vậy. Để ta gọi là người đi quét dọn một gian phòng, Liễu lão gia nói ra, cũng không cần phiền toái, hắn cùng Hài Nhi ngủ một phòng. Liễu Dục Dương treo tiếu dung nhã nhặn nói, như vậy được, Liễu phu nhân nghi hoặc hỏi, đương nhiên, xưa nay hắn cùng với Hài Nhi thân cận, hoàn cảnh lạ lẫm sợ hắn không quen, hơn nữa thân thể hắn hư nhược vừa vặn để Hài Nhi thuận tiện chiếu cố hắn. Y đều trả lời, thân thể hư, Liễu lão gia khó hiểu. Vừa mới xem Kỳ Nhi cùng tiểu tuyệt so chiêu như vậy, hắn nhìn không ra hư nhược ở đâu. Đúng vậy, với lại cũng đã đi mấy ngày, hắn cũng rất mệt mỏi. Là, như vậy phải không? Liễu lão gia cùng Liễu phu nhân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm thấy ở đâu không ổn, nhưng nếu lời này là từ Dương Nhi chú trọng lễ nghi nhất nói ra, có vấn đề hay không, cứ như vậy đi. Lão gia thì nghe theo Dương Nhi a, như vậy nhóm tỷ nữ cũng thoải mái một chút. Liễu phu nhân mở miệng, ân cần cái gì rồi nói sau. Liễu lão gia đành phải đáp ứng, xem bọn họ gật đầu cái hiểu cái không, Phong Diệp Kỳ lần đầu tiên phát hiện sư phụ hắn kỳ thật rất biết dọa người. Cách chương.